sẵn biết chia tay nhưng trong lòng còn men say, đã mất trăng đêm hơn còn ngàn trời. Trời cao cao quá, đất rộng rộng quá, em tôi bé nhỏ mà sao không ôm em được như ôm đất trời. Ngày xưa đã thế, lời nguyện còn đó, quan họ không lấy nhau, xin hẹn nhau kiếp sau. Nhưng lòng vẫn muốn người ở người về. Cứ lên đi em, hát câu ca xưa, tình ơi, tình ở, tình về. Tình ơi, tình ở.